Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, kiếm ý ào ào. Nghe cái kia đột quyết tướng lĩnh, Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người áo bào đen, sau đó tay phải nắm chuôi kiếm, một đôi mắt nhìn về phía đối diện tướng lĩnh, muốn người muốn giết ta rất nhiều, nhưng cũng đã bị này Mạc Bắc Cát vàng mai táng. Lúc này Trương Bách Nhân đã là trong cơ thể diễn sinh long hổ khí, đạo hạnh không phải hôm qua có thể so với. Đối mặt với trước mắt tướng lĩnh không úy kỵ tí nào, như không là bởi vì mình không có bảo kiếm luyện hóa trong linh hồn kiếm thai, Trương Bách Nhân có thể muốn ra 10.000 loại phương pháp bào chế trước mắt đột quyết binh sĩ. Kỳ thực thân là đạo sĩ, rất xa ở người đột quyết đuổi trước khi tới cách làm là lựa chọn tốt nhất. Một mực Trương Bách Nhân trong cơ thể bảy phách phát sinh biến cố, gọi người cực kỳ não. Cũng may Trương Bách Nhân có kiếm ý ở đối phó những này đột quyết man tử, nhà mình kiếm ý vậy là đủ rồi. Giết! Nhìn xa xa đại tùy trận doanh, đột quyết tướng lĩnh không dám trì hoãn thời gian, ra lệnh một tiếng, nhưng thấy trong tay ánh đao lưu truyền, 20 mấy vị đột quyết binh sĩ hướng về Trương Bách Nhân bổ tới. Trương Bách Nhân kiếm thuật rất dở, điểm này Trương Bách Nhân từ không phủ nhận, vì lẽ đó Trương Bách Nhân sẽ đem mình kiếm đạo nuôi hết sức sắc bén. Liền nói ví dụ như bây giờ, một chiêu kiếm xẹt qua, 5 vị đột quyết binh lính bàn tay gân mạch đều bị Trương Bách Nhân chọn đoạn. Sau đó trái phải Nazi trong đó, đột quyết binh sĩ dưới chân ngựa gân mạch cũng bước gót chân. Đột quyết binh sĩ rơi xuống mà xuống. Ngựa kinh hoàng mất khống chế, lảo đảo, trong nháy mắt thê mỹ huyết hoa ở 5 vị binh sĩ yết hầu nơi tỏa ra. Gặp được Trương Bách Nhân một chiêu kiếm giết 5 vị binh sĩ, đột quyết tướng lĩnh nhất thời biến sắc, loan đao trong tay hóa thành chớp giật hướng về Trương Bách Nhân bổ tới. Không giống với lần trước Vũ Văn Thành Đô, trước mắt đột quyết tướng lĩnh trong tay nhưng là cầm binh khí. Mặc dù không có gây nên âm bạo, nhưng tuyệt đối vượt qua tốc độ âm thanh. Dịch cốt, cái này ý nghĩ ở Trương Bách Nhân tâm lóe lên liền qua. Không dám trì hoãn, kiếm ý hướng về đột quyết tướng lĩnh bao phủ xuống. Dịch cốt cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng ta tu luyện chính là kiếm tiên chi đạo, dành nhất về chiến đấu. Nhìn trước mắt Trương Bách Nhân, đột quyết tướng lĩnh rốt cuộc biết vì sao trước vị kia đột quyết tế tự sẽ chết thảm. Xuất thủ của mình tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là đối phương không biết dùng cái gì tà môn thần thông, lại ảnh hưởng chính mình đối với thân thể khống chế. Ta đã dịch cốt, coi như đạo sĩ cũng tuyệt đối không thể dễ dàng can thiệp linh hồn của ta. Làm sao? Thần thông? Nghịch thiên rồi, tiểu tử này lại luyện thành thần thông, thật là bén kiếm ý, là kiếm tiên sao? Đột quyết tướng lĩnh trong lòng hò hét, cũng may rốt cuộc là dịch cốt cường giả, tốc độ phản ứng nhanh hơn Trương Bách Nhân nhiều lắm. Trương Bách Nhân thân thể gầy yếu, tốc độ có chút theo không kịp. Đột quyết tướng lĩnh nhận ra được tình huống không ổn sau khi lập tức bắt đầu hồi viên. Giết! Trương Bách Nhân trường kiếm đâm ra, một bước lên trước, đúng lý không tha người. Sắc bén kiếm ý tựa hồ muốn trước mặt người đột quyết thần hồn đông cứng. Thiên địa một mảnh trắng xóa, chỉ có cái kia một chút nhanh như tia chớp tia sáng ở đó trắng xóa bên trong hướng về chính mình. Cát tới, né tránh a! Đột quyết tướng lĩnh điên cuồng rít gào. Lại ở Trương Bách Nhân kiếm ý hạ tránh né 3 lần. Nhưng cũng vẻn vẹn cũng chỉ là 3 lần thôi. Sau đó một đóa hoa mai ở cổ họng nơi nở rộ. Thật là bén kiếm ý. Ta chết oan uổng. Ta không phục. Ngươi kiếm thuật quá kém. Đột quyết tướng lĩnh trong mắt tràn đầy không cam lòng. Kiếm ý bạo phát. Trong nháy mắt phá hủy tướng quân thần hồn. sau đó đông một tiếng ngã nhào trên đất. Trương Bách Nhân thổi thổi trên trường kiếm máu tươi, nhìn xung quanh ngây ngốc đột quyết binh sĩ. Chính mình Vũ Dũng tướng quân cứ như vậy bị người giết. Ba kiếm, vẻn vẹn ba kiếm mà thôi. Cái tên này so với Vũ Văn Thành Đô ở võ đạo đi được xa. Nhưng không có Vũ Văn Phiệt bí pháp, không có ngư câu la lớn như vậy tông sư truyền thủ. Thực lực của hắn theo không kịp cảnh giới, đụng tới thực lực không bằng hắn tự nhiên là nghiền ép. Nhưng nếu là đụng tới chính mình này loại, chỉ có thể quê view. Có lúc, tự thân cảnh giới chỉ là một phần, bí pháp tu luyện là một phần khác. Trương Bách Nhân nhìn một đám đột quyết binh sĩ. Làm sao? Muốn ta tự mình động thủ đưa các ngươi ra đi sao? Oanh, đột quyết thiết kỵ trong nháy mắt đi xa. Phảng phất là thất kinh chim nhỏ. Tiểu tử này giết tướng quân. Đơn giản là biến thái a. Chạy mau, người đột quyết xí xô xí xào. Chạy, còn lại Trương Bách Nhân ở lại nơi đó. Lặng lặng lau chùi trường kiếm trong tay. Bốn đạo kiếm thai cho Trương Bách Nhân không gì không xuyên thủng. Chém chết hết thảy sức mạnh, nhưng cũng khó có thể thao túng như cánh tay. Kiếm thai bên trong truyền thụ xuống mỗi bên loại tinh diệu kiếm đạo thần thông. Chính mình căn bản tìm hiểu không đến, thi triển không được. Kiếm quyết này đối với kiếm ý, kiếm khí thao túng yêu cầu đơn giản là có chút biến thái. Chính xác đến làm người giận sôi. Đi thôi, này đáp lại nên an tĩnh. Trương Bách Nhân trường kiếm trở vào bao, gặp được trong xe ngựa nữ tử chưa hề đi ra đánh xe. Hiểu được ý của đối phương, liền dắt ngựa hướng về đại doanh đi đến. Ta bây giờ cảnh giới, ở đạo gia cũng coi là cao thủ. Nguyên bản lấy ta cảnh giới bây giờ muốn chém giết này đột quyết thiết kỵ nên dễ như ăn bánh. Mới đúng. Nhưng lại lệch ta cho dù là có thông thiên triệt địa khả năng. Hồn phách ở đây bốn vị đại gia. Ta có thể có biện pháp gì? Luyện chế bốn cái sát kiếm vật liệu nhất định phải tìm tới. Trương Bách Nhân vuốt ve ngực ngọc bội. Tỏa ra là nhàn nhạt ôn hòa. Cơ duyên. Chẳng lẽ ngọc bội kia bên trong thì có cơ duyên của ta? Xe ngựa cuồn cuộn. Xa xa có tùy quân nhìn thấy. Dục ngựa mà đến, gặp được một bộ hắc bào ngọc độc tú, nhất thời sững sờ, mở miệng trêu ghẹo nói: "Yêu, hóa ra là tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh bây giờ đi nơi nào đánh cướp, lại cướp hai chiếc xe ngựa? Xe ngựa này tinh quý, này sa tanh, tài liệu này, quy cách này, tiểu tiên sinh nhưng là phát tài, đem trong triều cái vị kia vương công đại thần làm thịt rồi." Lính dày dạn khẩu không e dè, không chút nào đem trong triều vương công quý tộc đặt ở trong mắt. Giống như là hiện đại người ở sau lưng đều sẽ mắng lãnh đạo giống như vậy. Làm sao tàn nhẫn làm sao mắng? Đừng nói nhiều, đi bận bịu chuyện của các ngươi. Ta muốn gặp Vu tướng quân. Trương Bách Nhân liên lụy xe ngựa nói. Gọi Vu tướng quân đi ra tiếp giá. Tiếp giá? Mấy vị kỵ binh sững sờ, nhìn cái kia đắt tiền xe ngựa, nhất thời lộ ra mồ hôi lạnh, xoay người chạy. Trương Bách Nhân tiếp tục dắt ngựa chậm chậm cất bước. Người ở trong quân doanh uy thế không nhỏ, này lính dày dạn lại không dám phản bác. Nghi vấn các hạ, bản cung ở lâu tái ngoại, làm sao chưa từng nghe nói đạo trưởng tên gọi? Lúc này trong xe ngựa một vị nữ tử khác mở miệng. Âm thanh mềm nhu, nghe tới làm người cảm giác không giải thích được muốn cắn một cái. Đây là Trác quận quận hậu phu nhân, hoàng hậu mở miệng. Xin chào phu nhân, Trương Bách Nhân trong miệng hành lễ. Thân thể nhưng không có động tác, theo màn xe khe hở. Quận hậu phu nhân hận đến nghiến răng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Đạo sĩ tố là như thế, bất tuân vương hóa, bất kính công hậu. Ta bất quá là ra mấy lần huênh hoang mà thôi. Phu nhân chưa từng nghe qua thanh danh của ta. Cũng là bình thường. Trương Bách Nhân dắt ngựa xe. Cuối cùng là không có chờ đến ngư câu la. đi tới quân doanh ở ngoài, trông coi trại lính binh sĩ thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi. Phảng phất như là không thấy giống như vậy, trực tiếp cho đi. Thấy cảnh này, hoàng hậu sững sờ, phu nhân kia cũng là sững sờ. Có thể như vậy vào quân doanh vì là không có gì. Ở trong quân doanh khẳng định quyền uy thao ngày hạc người. Xin chào tiểu tiên sinh. Xin chào tiểu tiên sinh. Phụ cận lui tới binh sĩ dồn dập hành lễ. Xe ngựa đi thẳng tới ngư câu la chỗ doanh trướng. Mới có tướng lĩnh đi tới. Cười ha ha. Tiểu tiên sinh làm sao chạy xe ngựa tới. Xe ngựa này cực kỳ xa hoa. Ở nơi nào lấy được? Đuổi rõ cái ta cũng đi đào làm một cái. Đại tướng quân đây. Trương Bách Nhân nhìn thiên tướng. Hắn nhớ tên thiên tướng này họ Vương. Đại tướng quân đi cùng đột quyết cái kia chút nhãi con quá chiêu. Không ở trong quân. Ngươi tìm tướng quân chuyện gì? Có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta lão Vương một tiếng. Bảo đảm cấp cho ngươi được thỏa thỏa. Cái kia Vương tướng quân vỗ bộ ngực. Đương triều quý nhân ở đây, ngươi không nên lộ ra, miễn cho rước lấy người đột quyết chú ý. Nhanh đi thông báo đại tướng quân trở lại đón điều khiển. Trương Bách Nhân đè thấp cổ họng. Quý nhân, Vương tướng quân sững sờ. Có thể gọi ngư câu la tiếp giá cũng không nhiều. Vâng, bản tướng quân này đi làm ngay. Vương tướng quân không nói hai lời. Xoay người rời đi, Trương Bách Nhân nhìn phía sau xe ngựa nói, kính xin ba vị đại tướng nghỉ ngơi, chờ tướng quân trở về. Ba nữ mang tới khăn che mặt, Trương Bách Nhân cầm tên dắt ngựa, đạp dưới ghế ngựa xe. Trong quân có nữ tử xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người sự chú ý, không khí đều ở đây chớp mắt lửa nóng. Hừ. Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái, chỉ một thoáng các vị binh sĩ một cái giật mình, lập tức cúi xuống đầu, không dám nhìn nữa. Nương nương mời, Trương Bách Nhân nói, lúc này một bên nữ tử hất mở lớn mảnh lều, ba người đi vào, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.